Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 429, cướp đi Nạp Lan Yên Nhiên. Oanh, chấn thiên tiếng oanh minh, vang tận mây xanh, phảng phất muốn xé mở phiến thiên địa này. Toàn bộ khắp nơi tại thời khắc này không ngừng thiền dốc hết ra. Vô số động vật dọa đến khắp nơi chạy trốn, run lẩy bẩy. Vừa mới tại mây trên trời Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn, tại cái này một quyền khinh khủng về sau đã biến mất không thấy. Cùng nhau biến mất còn có cái kia sáu đạo đấu khí ngưng tụ vòi rồng. Thế nhưng là cái này cũng chưa kết thúc, bởi vì cái kia kinh khủng xanh biếc cự thủ vậy mà nhất quyền đánh vào Vân Lam Tông trên sườn núi, trực tiếp đem kinh khủng đại sơn đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Bởi vì lực lượng này quá mức khủng bố, hắn mang theo cuồng bạo khí thế cùng phong áp còn đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi, đem vô số thực vật cùng cây cối thổi điên cuồng chập chờn. Đợi đến xanh biếc đại quái vật đem cự thủ theo sườn núi lôi ra ngoài, mọi người thấy rõ sở sơn nơi hông tràng cảnh về sau, ánh mắt đã trừng thành mắt bò. Bởi vì tại sườn núi vị trí vậy mà xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khủng bố hố sâu. Cái kia trong hố sâu còn đang liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc, màu trắng hơi nước theo khói đặc không ngừng dập dờn, hướng về bốn phía khuếch tán. Theo cái này hố sâu xuất hiện, lít nhà lít nhít nhóm vết rách bắt đầu ở toàn bộ Vân Lam Tông lan tràn. Như là động đất lúc vết rách giống như, trong khoảnh khắc dày đặc toàn bộ Vân Lam Tông. Những thứ này vết rách xuất hiện quá nhanh, phạm vi cũng phi thường bao la, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Lam Tông công trình kiến trúc, khiến những kiến trúc này xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách, thậm chí sụp đổ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì cái kia vết nứt càng ngày càng nhiều, như là mạc nhện đồng dạng hướng về toàn bộ đại sơn lan tràn. Dạng này tiếp tục kéo dài, tất cả mọi người minh bạch, Vân Lam Tông tòa này sừng sững vô số năm căn cơ, tòa này nguy nga đại sơn chỉ sợ khó giữ được. Nghĩ đến ngọn núi lớn này đem về sụp đổ, nghĩ tới đây sẽ sụp đổ, đáy lòng của mọi người lần nữa bịt kín thật dày bóng mờ. Trong lòng đều nghĩ đến nhanh chạy khỏi nơi này, thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Ngay tại lúc loại nguy cơ này thời khắc, cái kia xanh biếc kinh khủng quái thú bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phá nát đại sảnh, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Trong chốc lát, áp lực như là như bạo phong vũ khí tức tiến đến. Này khí tức khiến tại chỗ tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Một cỗ đứng trước thiên tai giống như ngạt thở cảm giác phun lên trong lòng mọi người. Loại này áp lực đến cực hạn khí tức, khiến hiện trường tất cả mọi người nói không ra lời, tim đều nhảy đến cổ rồi. Rất nhiều người thậm chí dọa đến co ro thân thể bất động. Cho dù là Đan Vương Cổ Hà cũng dọa đến mí mắt cuồng loạn. Bởi vì hắn cảm nhận được lão tông chủ Vân Sơn khí tức tiêu tán. Khí tức sau cùng xuất hiện vị trí là cái kia cái đại lỗ thủng bên trong. Không cần phải nói, Đan Vương Cổ Hà cũng biết, lão tông chủ đã chết, bị đấm một nhát chết tươi. Nghĩ đến cái này khủng bố xanh biếc quái vật uy năng, nghĩ đến một quyền kia diệt sát đấu tông cường giả, Đan Vương Cổ Hà triệt để luống cuống, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng bởi vậy, giờ khắc này người nào đều không nói gì thêm, đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia bao quát chúng sinh quái vật kinh khủng. Ngươi muốn tránh tới khi nào? Lăn ra đến, chấn thiên quát lớn âm thanh vang vọng đất trời. Kinh khủng âm ba chấn động đến tất cả mọi người chăm chú bịt lấy lỗ tai, hoảng sợ nhìn lấy cái kia già thiên tế nhật quái vật kinh khủng. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Nồng đậm hắc vụ xuất hiện tại bầu trời, một đạo tản ra đáng sợ khí tức bóng người theo hắc vụ bên trong hiện ra thân hình. Đó là vụ hộ pháp, cũng là trợ giúp Vân Sơn đột phá hồn điện bên trong người. Giờ phút này vụ hộ pháp cũng có chút ngưng trọng, hoàn toàn nhìn không thấu quái vật trước mắt là cái tình huống như thế nào. Nếu như không phải là bị nguy cơ vô hình cảm giác khóa chặt, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là đối mặt cái này chưa từng thấy qua xanh biếc sắt thép quái vật, vụ hộ pháp cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ngươi không có tư cách biết, đi chết đi. Oanh, kinh khủng nổ tung vang vọng toàn bộ chân trời, màu trắng sóng xung kích theo kinh khủng quyền ảnh trực tiếp oanh bạo vụ hộ pháp. Oanh bạo nồng đậm hắc vụ, cường đại hồn điện hộ pháp liền phản kháng cũng không kịp phản kháng, trực tiếp bị oanh chết rồi. Nhanh thật không thể tin, bực này tràng cảnh lần nữa khiến tại chỗ tất cả mọi người tê cả da đầu. Từ nay về sau Vân Lam Tông như vậy hủy diệt, đều cho ta cút. Lý Hiên lạnh lùng mở miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lam Tông đại trưởng lão. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Đi, chúng ta lập tức đi, đi mau. Đại trưởng lão vốn là quả hồng mềm, bây giờ bị Lý Hiên nhìn chằm chằm, dọa đến đại trưởng lão chân đều mềm nhũn, vội vàng sắc mặt trắng bệch hô hoán, làm cho tất cả mọi người đều đi. Mà theo thanh âm của hắn, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn, hoảng sợ nhìn lấy cái kia phảng phất thiên tai giống như quái thú. Nhưng đúng vào lúc này, kinh khủng đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo mảng lớn bóng mờ rơi vào đỉnh núi. Mọi người coi là đại quái vật muốn động thủ, thế mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là cái kia khủng bố đại thủ rơi xuống sau căn bản không có oanh kích, mà chính là nhẹ nhàng bắt lấy tân nương tử. Đón lấy, đại quái vật tại trước mắt bao người, đem run lẩy bẩy tân nương tử, trực tiếp lấy được chính mình bả vai vị trí, để tân nương tử tiểu chân đạp bờ vai của hắn. Dạng này một màn, nhìn ngây người tất cả mọi người, không rõ ràng cho lắm đám người càng là trừng lớn hai mắt. Thế nhưng là một giây sau, xanh biếc đại quái vật đột nhiên giơ cao lên hai tay, hung hăng đánh phía toàn bộ đại sơn, ầm ầm ầm ầm, cuồng đập ra mới, tại tất cả mọi người bỏ mạng phi nước đại bên trong. Lý Hiên bắt đầu cuồng nện, chuẩn bị triệt để oanh bảo toàn bộ Vân Lam Tông. Đương nhiên, Vân Lam Tông đồ tốt vẫn là muốn thu một chút, cho nên thừa dịp đập loạn thời điểm, Lý Hiên đem Vân Lam Tông công pháp võ kỹ các, còn có phòng chứa đồ đều vơ vét một lần. Sau đó tiếp tục bắt đầu cuồng nện. Chạy, chạy mau, nhanh. Trên núi tất cả mọi người không ngừng phi nước đại, theo tảng đá lớn lăn lộn bọn họ như là thỏ cấp tốc hướng sơn phía dưới mà đi. Các loại tất cả mọi người chạy trốn tới dưới núi về sau, bọn họ quay đầu nhìn lại, Vân Lam Tông cả tòa núi lớn đã bị nện thấp xuống một mảng lớn, đồng thời còn đang không ngừng giảm xuống lấy. Sau đó không lâu, sừng sững nhiều năm Vân Lam Tông như vậy hủy diệt, liền núi cũng bị mất, mà cái kia kinh khủng quái vật khôi phục hình thể, tại không gian quỷ dị trong môn biến mất không thấy gì nữa. Chân núi, mấy cái tráng hán nhìn lấy triệt để hủy diệt Vân Lam Tông, bọn họ đều lòng còn sợ hãi, trong đó đầu chọc đội trưởng khuôn khuôn mồ hôi lạnh nói. Khốn nạn, cái này Gia Mã Đế Quốc làm sao nguy hiểm như vậy? Lên núi thời điểm tùy tiện gặp phải một người, đều có kinh khủng thân phận, thật vất vả đi vào Vân Lam Tông muốn quen biết đại nhân vật. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Vân Lam Tông trực tiếp không có, đây cũng quá dọa người. Đúng vậy a, quan trọng chúng ta kém chút bị tảng đá lớn đập chết. Đầu của ta đều bị đập một cái bao, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Mặt đen trắng hán khuôn khuôn trên đầu phình lên bao, hãi hùng khiếp vía nói, không phải sao, thật sự là quá nguy hiểm, về sau ta cũng không tiếp tục đến Gia Mã Đế Quốc. Có người mang theo tiếng khóc nức nở nói, mấy cái tráng hán đều dọa cho phát sợ. Tuy nhiên chạy trốn quá trình bên trong bọn họ một người chết cũng không có gặp. Nhưng vẫn như cũ dọa đến vãi cả linh hồn. Giờ khắc này bọn họ quyết định, về sau đánh chết cũng không tới Gia Mã Đế Quốc. Một bên khác, cái nào đó sơn cốc u tĩnh bên trong. Thu nhỏ sau Lý Hiên nắm lấy Nạp Lan Yên Nhiên eo nhỏ nhắn. Theo trong không gian xuất hiện, sau đó đem bị kinh sợ Nạp Lan Yên Nhiên, nhẹ nhẹ đặt về trước mắt, tiện tay giải khai Nạp Lan Yên Nhiên trên đầu vải đỏ. Lý Hiên biến thành xanh biếc quái vật nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt dọa đến Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt trắng xám một mảnh. Ngươi ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên sợ hãi hỏi thăm. Thân thể nho nhỏ hơi hơi thiền dốc hết ra, nhịn không được liên tục lui lại. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được hao 5% siêu cấp lực lượng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, biến thân hao, nện bạo Vân Lam Tông chủ điện, cướp đi Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Khen thưởng, 5% siêu cấp lực lượng, theo hệ thống máy móc thanh âm, Lý Hiên theo hao hình thái. Chậm rãi khôi phục nguyên dạng, một lần nữa biến thành cái kia đẹp trai tuấn lãng bộ dáng. Đồng thời còn mặc lấy thần bí kim sắc hoa văn khải giáp. Cái này khải giáp là cụ hiện hóa năng lực cỗ hiện ra, có thể bảo hộ Lý Hiên đồng thời, cũng càng phát ra phụ trợ khí chất của hắn, lệnh hắn càng phát đẹp trai anh tuấn uy vũ. Lý Hiên ca ca, lại là ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn trước mắt tuấn mỹ anh tuấn bóng người. Nàng cả người như là con thỏ nhỏ giống như ngốc ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn qua Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan. Có phải hay không thật bất ngờ? Lý Hiên mỉm cười. Dương quang xuất khí dung nhan khiến Nạp Lan Yên Nhiên lại là ngẩn ngơ. Lý Hiên ca ca. Cương, vừa mới đó là cái gì đâu? Nạp Lan Yên Nhiên có chút mờ mịt mà hỏi, cảm giác mình vừa mới kinh lịch hết thảy tựa như mộng cảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.